Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 629, hai cái tôn ngộ không. Lúc này thiên đình, đang náo nhiệt, cứ việc xuất hiện tam thành mẫu chuyện như vậy, trước kia còn có thất tiên nữ hạ giới sự tình, nhưng không chút nào ảnh hưởng thiên đình những sâu mọt này vui vẻ. Ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ. Ở trên Thủ Ngọc Đế và Vương Mẫu cũng là cùng các phe đại tiên cùng địa tiên giới. U Minh đại lão trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng nở nụ cười bên trên một hai tiếng, vô cùng vui vẻ. Trong góc, các phe đại thế lực bên trong, lấy Phật môn tới cả vị cao nhất, trực tiếp phái ra Phật môn bốn đại Bồ Tát một trong Quan Âm tới tham gia. Đương nhiên, Quan Âm chẳng qua là ăn một chút quả, là không uống rượu, mặc dù rượu này rất tốt, cùng đi mà đến, còn có sự phụ của Tôn Ngộ Không. Đường Tam Tạng cũng là phải Phật môn chiên đàn công đức Phật, so với Kim Thiền Tử trước kia cao cấp hơn nhiều. Tôn Ngộ Không tự nhiên là không tới. Thật ra thì theo lý mà nói, Tôn Ngộ Không là cần phải được thỉnh mời. Dù sao, mặc dù năm đó đại náo thiên cung, nhưng Tôn Ngộ Không cũng là đấu chiến thắng Phật của Phật môn. Lẽ ra ở danh sách mời, nhưng Vương Mẫu cùng Ngọc Đế đều là mang thù người. Tôn Ngộ Không hiện tại là bên ngoài bọn hắn cháu gái con trai sư phụ, chính là bọn họ địch nhân. Phải biết, Tôn Ngộ Không dạy Trầm Hương, trái ngược muốn đối phó thế nhưng là bọn họ. Lúc đầu suy nghĩ đối với Tôn Ngộ Không cảnh cáo một phen, nhưng Tôn Ngộ Không hiện tại cũng không phải năm đó cái kia khỉ nhỏ có thể tùy ý uy hiếp. Hiện tại con khỉ thế nhưng là đấu chiến thắng Phật của Phật môn, một cái Tôn Ngộ Không là dễ đối phó. Phật môn cũng có thể là bởi vì cho hắn mặt mũi không xuất thủ. Nhưng Đường Tam Tạng trước mắt cũng là cao thủ. Tây Du về sau, công đức gia thân, trí nhớ kiếp trước cùng thực lực đều khôi phục về sau. Thực lực Đường Tam Tạng một chút đều không thể so sánh Tôn Ngộ Không yếu. Còn có một cái thiên bồng trước kia, hiện tại chư bát giới, Phật môn tịnh đàn sứ giả, Kim Thân La Hán Sa Ngộ Tịnh Bát Bộ Thiên Long Rộng Bén Bồ Tát Tiểu Bạch Long, làm cái trước lượng kiếp nhân vật chính. Bọn họ thế nhưng là một cái tiểu đoàn thể a, cho nên Tôn Ngộ Không tùy tiện không dám chọc, không chọc nổi tồn tại. Nhưng ở bọn họ chủ và khách đều vui vẻ, hai cái thân ảnh lại là len lén tiến vào bàn đào viên. Hai cái đứa nhỏ tinh nghịch đang uống rượu ăn cái gì? Thái thượng lão quân chợt phát hiện bàn đào viên động tĩnh, cười lắc đầu, sau đó ung dung thản nhiên che giấu hai người thiên cơ, là hai người làm che đậy. Bằng không, động tĩnh hơi lớn một chút, Ngọc Đế và Vương Mẫu liền phát hiện, Tôn Ngộ Không ở cảm nhận được một luồng thiên cơ gia trì. Hướng phía Đậu Xuất Cung phương hướng yên lặng nói tiếng cảm ơn. Sau đó mang theo Trầm Hương bắt đầu ăn nhiều. Sư phụ, bàn đào này ăn ngon thật. Trầm Hương ăn bàn đào, cười nói, không có tiền đồ, lúc này mới chẳng qua là 3.000 năm bàn đào. Xem ra, Vương Mẫu này vẫn phải có thời gian trận pháp loại hình đồ vật. Lão Tôn lần trước đại náo thiên cung mới trôi qua 800 năm. Thế nào nhanh như vậy liền quen? Tôn Ngộ Không nhìn bàn đào thủ, nói, xem chừng là thời gian loại hình trận pháp. Trầm Hương nói, tốt, chúng ta kia thì lại ăn một lần. Ông nó, Tôn Ngộ Không một bên ăn một bên cho mình chứa. Trầm Hương chẳng qua là nhanh chóng ăn, không cần 3 canh giờ. Quả đào của bàn đào viên đều bị ăn sạch, coi như là những vớ va vớ vẩn kia cũng không có còn lại bao nhiêu. Sau khi ăn xong, Tôn Ngộ Không cũng là mang theo Trầm Hương hướng về Thái Thượng Lão Quân Đậu Xuất Cung đi. Ở trên hội bàn đào lão quân lại là cười khổ lắc đầu, cái này đại kiếp nhất gặp vẫn là mình đan dược nha. Yên lặng nghĩ đến xong về sau khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn cho mình bồi thường. Lão quân tiếp tục uống rượu, đậu xuất cung không có một ai. Lão quân thật ra thì đã sớm biết chuyện này, cho nên đem đồng tử cái gì đều rút đi. Đương nhiên, lần này trộm đan dược, có Tôn Ngộ Không cái chuyên gia này ở, sẽ không có một hơi cái gì đều ăn, mà chuyên môn ăn những kia tăng trưởng tu vi đan dược. Tỷ như nói, Thái Thượng Lão Quân nổi danh kim đan loại hình, một hơi ăn hết, thực lực trầm hương, cũng là bị chất thành đến Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Chẳng qua, cảnh giới là phù phiếm, cho nên, cần một trận chiến đấu, tới khiến thực lực trầm hương vững chắc xuống. Sư phụ, bây giờ chúng ta liền đi tìm Nhị Lang Thần đi. Ta cảm giác bây giờ có thể đánh chết một con rồng. Trầm Hương hưng phấn nói. Vậy tốt, quá tốt. Trước từ Dương Tiễn phủ đệ đánh lên, một đường đánh tới Giao Trì. Tôn Ngộ Không gật đầu, sau đó lắc mình biến hóa, mặc trên người đã lên mình món kia đã lâu không gặp chiến đấu bộ đồ. Một thân khoác ở thân, Tôn Ngộ Không cả người khí chất phảng phất phát sinh biến hóa. Kim cô bổng nơi tay, Tôn Ngộ Không khí thế cũng là tăng vọt rất nhiều. Dương Tiễn, đem mẫu thân của ta giao ra. Nhìn khí thế tràn đầy Tôn Ngộ Không, Trầm Hương lòng tin tăng nhiều, nhặt lên lão quân lò bên cạnh một thanh lưỡi búa, hét lớn một tiếng, theo con khỉ hướng phía chân quân thần điện phương hướng đi. Bên ngoài Nam Thiên Môn, Phương Mặc và Tôn Ngộ Không đứng chung một chỗ, nghe thấy được Trầm Hương tiếng giống. Phương Mặc gật đầu, biết đến sư phụ. Tôn Ngộ Không gật đầu, cũng là lắc mình biến hóa. Trên người xuất hiện cùng con khỉ không sai biệt lắm khoác. Cả người cũng là khôi phục bản thể hình thái. Nhìn cùng thế giới này con khỉ có mấy phần tương tự. Chẳng qua, bởi vì là thế giới khác nhau ra tới, cho nên Tôn Ngộ Không nhìn so với con khỉ càng tăng thêm anh khí một chút. Cũng bởi vì theo Phương Mặc thời gian dài, ngôn hành cử chỉ ít một chút khỉ tính, dám can đảm tự tiện xông vào Nam Thiên Môn, muốn chết. Tứ Đại Thiên Môn đứng ở bên ngoài Nam Thiên Môn, nhìn xông tới Tôn Ngộ Không, quát to một tiếng, vũ khí đã chuẩn bị xong, ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là vậy. Ngộ Không một tiếng quát nhẹ, trong tay đã tiên thiên chí bảo Như Ý Kim Cô Bổng, nhắm ngay Nam Thiên Môn trước mặt chính là đập xuống. Đánh, Nam Thiên Môn lên tiếng mà nát, ở trong Giao Trì vui vẻ chúng tiên thần cũng là bị sợ hết hồn. Khiêu Vũ Tiên Nữ là ngừng lại, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Đế liền vội vàng hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, đấu chiến thắng Phật đánh nát Nam Thiên Môn, đánh vào đến Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ. Thật ra nhìn lại người này trang phục rất giống Tôn Ngộ Không, cũng là nói thẳng là con khỉ. Ngộ Không, Đường Tăng cau mày không hiểu nhìn Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ. Ngộ Không làm sao lại đánh vào tới? Thánh Tăng, mời được ngài đi xem một chút, đấu chiến thắng Phật này rốt cuộc thế nào. Ngọc Đế nhìn Đường Tam Tạng, nói, bần tăng lại đi xem một chút. Đường Tam Tạng gật đầu, sau đó ra Giao Trì, đi xem tình hình, mà lúc này Trầm Hương, lại là cùng con khỉ đi tới chân quân thần điện. Nhị Lang Thần đã sớm chờ đã lâu, bởi vì đối với Nhị Lang Thần khúc mắc, Vương Mẫu cũng không có mời Nhị Lang Thần, cho nên Nhị Lang Thần liền đang chờ lấy Trầm Hương. Dương Tiễn, người nhốt mẫu thân của ta, còn giết Lưu Gia Thôn mấy trăm nhân khẩu, hôm nay không thể tha cho ngươi. Trầm Hương vừa ra tới, nói thẳng, Trầm Hương, cứu cứu hảo tâm xem ở máu ngủ tình thâm tình cảm, tha cho ngươi một mạng, ngươi tạm biệt không biết điều, nên nói lời xã giao, vẫn là phải nói, ta không có ngươi như vậy cứu cứu, ngươi đi chết đi. Trầm Hương nói xong, đi lên đối với Trầm Hương liền mở ra. Tôn Ngộ Không, lại là Trầm Hương lược trận. Người hữu tâm phát hiện, ở chân quân thần điện nơi này có một cái Tôn Ngộ Không. Ở Nam Thiên Môn chỗ ấy, cũng có một cái Tôn Ngộ Không. Cái này, từ đâu tới hai cái Tôn Ngộ Không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,